Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Thuận nước đẩy thuyền. Lâm tiền bối, ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng tiểu tử này? Tin tưởng hắn sẽ đem giá trị 3000 linh tinh bảo vật chi tiết cáo chi ngươi. Lúc này một bên truyền đến thanh âm không hài hòa, mở miệng không là người khác, chính là cái kia tà thần điện mặt nạ tu sĩ. Tuy là ngoài miệng nói không tin, nhưng hắn trong giọng nói cũng là mơ hồ hàm ẩn một tia đố kỵ. 3000 linh tinh, cho dù hắn cái này tà thần điện trưởng lão toàn bộ thân gia cũng không gì hơn cái này. Thần bảo chân nhân nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sự thật đúng là như thế, hắn làm loại sự tình này quá nhiều. Phàm là nhìn thấy trên tay người khác không có cách nào phân biệt lợi hại bảo vật, hắn đều sẽ gièm pha một trận, tiếp đó nghĩ biện pháp thu mua tới. Có đôi khi thậm chí sẽ giả vờ mua những vật khác, tiếp đó tiện thể mua hắn thật chính là muốn cái này bảo vật. Hắn dựa vào loại này thao tác thế nhưng là kiếm lời không ít thân gia. Suy xét bản thân, nếu là nhìn thấy người khác có giá trị 3000 linh tinh thăng linh đan, hắn khẳng định là sẽ không nói ra, mà là vụng trộm nghĩ biện pháp thu vào tay. Chẳng lẽ thành chủ này thật sự là hồ ngôn loạn ngữ? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía Trần Trầm, hỏi: Thành chủ có thể có biện pháp nào chứng minh đây là thăng linh đan? Trần Trầm nghe đến đây giả bộ căm phẫn: Tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta là tại hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt lừa các ngươi hay sao? Không, không, ta chỉ mong sao ngươi nói là sự thật. Thần bảo chân nhân liên tục phủ nhận. Bên kia mặt nạ tu sĩ đệ tử khinh thường xen vào nói: Hừ, ngươi nói là thăng linh đan liền là thăng linh đan sao? Trả giá giá trị 3000 linh tinh, ta nhìn ngươi cùng giám định sư kia liền là thông đồng. Có bản sự các ngươi đem cái này thăng linh đan mua lại a. Trần Trầm nghe vậy giận tím mặt, lạnh lùng nói: Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nếu là lại như thế, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trên thực tế trong lòng hắn cũng là vui mừng, không thể không nói ra hỏa này cho hắn đánh một tay tốt trợ công. Đệ tử của ta nhanh miệng, bất quá hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Mặt nạ tu sĩ dứt lời nhìn về phía thần bảo chân nhân: Lâm tiền bối, ta nhìn ngươi không bằng liền đem đan dược này bán cho Thăng Long Thành. Dù sao bọn hắn nói giá trị 3000 linh tinh. Thần bảo chân nhân lâm vào trần chờ, ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý liếc nhìn Trần Trầm. Trần Trầm mặt lộ vẻ làm khó, trong nội tâm 10 điểm bất đắc dĩ. Hôm nay diễn trò muốn làm đến cùng, những lão tặc này là thật không tốt lừa dối. Giờ phút này hắn không thể biểu hiện quá mức bình tĩnh, càng không thể biểu hiện được hết sức kích động. Không thể không nói, cái này thật sự là khảo nghiệm kỹ xảo của hắn. Ngược lại là phía sau hắn giám định sư lúc này đứng dậy: Các vị tiền bối, 3000 linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa thứ này chuyển tay rất khó, chúng ta thu mua chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá chúng ta có thể giúp một tay đấu giá. Hắn nói lời này cũng là có ý tốt. Như đan dược này thật sự là thăng linh đan, giúp đỡ đấu giá nếu là đi ra một cái giá cao, Thăng Long Thành có thể ổn định kiếm lời cái khấu trừ. Nếu là đấu giá không đi ra, đây cũng là trả lại thần bảo chân nhân, đối Thăng Long Thành cũng không có tổn thất gì. Lần này mặt nạ tu sĩ trực tiếp mở miệng, hắn cũng nhìn ra giám định sư ý đồ. Các ngươi Thăng Long Thành thật sự là tính toán khá lắm. Chỉ như vậy một cái đồ vật, hướng phòng đấu giá một tràng, nói nó là giá trị 3000 linh tinh thăng linh đan, có người sẽ mua sao? Ta nhìn liền là tiểu tử này nói hưu nói vượn, người tại thay hắn che lấp mà thôi. Ta không, giám định sư vội vã phủ nhận. Khụ khụ, An Lê chớ vội. Trần Trầm lúc này nhẹ ho hai tiếng, trên mặt lộ ra rầu rĩ thần sắc, đối thần bảo chân nhân nói, ta có biện pháp giám định, bất quá thứ này dù sao cũng là giá trị cực cao đồ vật. Ta nếu là thao tác sai lầm, khả năng sẽ đối với đan dược tạo thành tổn hại, nói không chừng liền sẽ để đan dược bị giảm giá trị mấy trăm linh tinh. Nếu tiền bối ngươi không để ý, ta ngược lại thật ra có thể lớn mật thử một lần. Thần bảo chân nhân nghe sắc mặt thay đổi mấy lần, mấy trăm linh tinh làm sao có khả năng không để ý. Hắn cùng cái này trần trầm lại không quen. Một bên mặt nạ tu sĩ thấy vậy càng phát giác trần trầm giám định là nói hưu nói vượn. Một cái có thể làm thành chủ tu sĩ biết thao tác sai lầm. Cái này sao có thể? Đừng nói là trần trầm dạng này hợp thể tu sĩ. Liền là một cái đê giai nguyên thần đều có thể đem một con ruồi trên mình lông từng cây lấy xuống. Mà tay không run rẩy. Tiểu tử này, rõ ràng là tại từ chối. Thật sự là đồ gian hoạt. Ta nhìn ngươi cái này thăng long thành đấu giá hội làm tốt như vậy. Sẽ không bỏ ra nổi 3.000 linh tinh a. Đơn giản như vậy cho xiếc vẫn là không cần tại trước mặt chúng ta xuất ra. Lâm tiền bối, ngươi cũng không cần đối trên tay ngươi cái kia báo hy vọng quá lớn. Đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cái này thăng long thành cũng không phải là một cái đáng tin cậy địa phương. Mặt nạ tu sĩ tử tốn, nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn đây là tại khích tướng, bất quá ngược lại để thần bảo chân nhân nội tâm nhấc lên. Phía trước hắn còn không quyết định bán hay không cái này thăng linh đan. Hơn nữa coi như bán, hắn cũng không nghĩ lấy liền bán cho thăng long thành. Có thể bây giờ nghe lời này, hắn ngược lại nghĩ đến trong tay đan dược này có chút không thật. Ngay sau đó hắn theo phía sau khích tướng nói, tiểu thành chủ, không phải ta không tin ngươi, mà là cái này nói mà không có bằng chứng. A, thân là tiền bối, ta khuyên ngươi một câu, nói chuyện không cần nói quá vẹn toàn, miễn cho bị người khác chê cười. Lời này vừa nói, phía ngoài một đám tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thần bảo chân nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Đó chính là trần trầm tại hồ ngôn loạn ngữ. Trần trầm nghe đến đây biết cơ hội tới. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiền bối, lời này của ngươi liền không đúng. Ta có chứng minh phương thức, chỉ là ngươi không nguyện ý mà thôi. Nếu không dạng này, đan dược này chúng ta thăng long thành mua, tiếp đó ta tại chỗ chứng minh. Tốt, không hổ là thiên ma thành chủ đệ tử. Chỉ là phần này quyết đoán, ta liền không kịp. Thần bảo chân nhân vui mừng quá đỗi, đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó sợ trần trầm đổi ý giống như, đem đan dược nhét vào trần trầm trên tay. Trần trầm nhìn trong tay đan dược, trên mặt tràn đầy hối hận thần sắc. Sau đó ngoảnh lại nhìn về phía mặt nạ tu sĩ, ta thần điện tiền bối, nếu không phải ngươi ta sẽ không mua xuống đan dược này. Đợi một chút giám định, nếu là phát sinh hư hao, ngươi đến phụ cấp ta linh tinh. Mặt nạ tu sĩ quay đầu lại nhìn có chút hả hê nói, liên quan ta cay rắm. Trần trầm sắc mặt đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ, một nhóm cáo già ra hỏa mà thôi, coi như mua lần giáo huấn a. Thuyết pháp hắn lấy ra một mai nhẫn chữ vật, từ đó lấy ra 3.000 linh tinh, tại chỗ kết giao cho thần bảo chân nhân. Thần bảo chân nhân nhìn thấy thật sự linh tinh, đó là vui mừng quá đỗi, tiện tay liền ném ra mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm đưa cho ngoài phòng khách tu sĩ. Mọi người cùng vui hát. Trần trầm thấy vậy sắc mặt âm trầm, với bên ngoài tu sĩ nói, tùy hiện đến cá nhân hỗ trợ, ta ra 1 vạn linh thạch cực phẩm. Vừa dứt lời, một cái hình thể cực lớn phân thần kỳ tu sĩ bước nhanh đến, trên mặt đầy là mới vừa cướp được linh thạch vui mừng. Thành chủ, có cái gì hỗ trợ, cứ việc phân phó. trước ở một bên chờ lấy. Trần Trầm vừa nói vừa ngồi xuống đến. Tiếp đó móc ra một cái 10 điểm sắc bén chủy thủ pháp bảo bắt đầu cạo viên châu kia. Mọi người thấy một màn này tất cả đều chấn động vô cùng. Khó trách thành chủ này nói có phong hiểm. Trực tiếp cầm đao cạo. Có thể không nguy hiểm sao? Đây chính là 3000 linh tinh. Ầm ầm, kèm theo cái kia khó nghe âm thanh. Trong đại sảnh bên ngoài nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ quấy rầy đến Trần Trầm. Phá hủy giá trị 3000 linh tinh đan dược. Ha ha, chúc mừng Lâm tiền bối. 3000 linh tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Không biết Lâm tiền bối là từ đâu lấy được đan dược này. Mặt nạ tu sĩ không cần mặt mũi. Lớn tiếng ồn ào, Trần Trầm nguyện ý tiêu 3000 linh tinh mua thứ này. Cái kia cơ bản có thể kết luận thứ này là sự thật. Thế gian này còn không cái nào cái kẻ ngu sẽ tiêu 3000 linh tinh mua phế vật. Nguyên cớ giờ đây hắn có thể làm cũng chính là đảo quấy rối. Trần Trầm cắn răng thầm hận, bất quá tay cũng là rất ổn định. Cũng không lâu lắm viên châu phía ngoài một tầng vỏ cứng liền bị hắn loại trừ. Một tia nhàn nhạt đan dược mùi thơm truyền ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN